1832, máu tanh thịnh yến. Tứ Hải Long tộc Ngọc Độc Tú tự xa xa bên cửa sổ chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngón tay búng một cái, đã thấy một đóa hoa sen đen trong nháy mắt bay ra ngoài, vô số kiếp số hướng về kia trung vực Tứ Hải Long tộc rơi xuống đi. Không gọi Tứ Hải Long tộc chết sạch sẽ, làm sao xứng đáng năm đó các ngươi mọi cách tính toán, làm sao xứng đáng bản tọa 10 đời luân hồi nhìn cái kia phô thiên cái địa kiếp số hóa thành tử kiếp hướng về kia trung vực dòng sông đi. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh phảng phất là cái kia nga nở năm hàn đảm, làm người sợ run. Kiếp số này nhất đi nhờ hết thể trung vực long tộc đều phải bị cá sấu ăn cái không còn một ngống, đây cũng là Ngọc Độc Tú thiết trí ở dưới kiếp số. Không nghĩ tới, chủng tộc đại chiến cứ như vậy kết thúc. Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi vào đại điện. Trận tranh đấu này nói đến mấy trăm năm, nhưng trên thực tế, trước mấy trăm năm đều chẳng qua là cho hai phương thiên kiêu sức mạnh, chủng tộc đại luyện binh thôi. Sau cùng chư thiên ngôi sao mới là quyết phân thắng thua một trận chiến này quá ngắn, lao tổ ta còn tưởng rằng lao gia hỏa này muốn đánh cái vài chục vạn năm đâu. Ngọc Thạch lao tổ nói nhỏ nói. Nghe xong Ngọc Thạch lao tổ, Chiêu Thiên hơi nhướng mày, đó là thượng cổ, bây giờ quyết định chủng tộc hưng suy chính là vô thượng cường giả, chỉ cần vô thượng cường giả một trận chiến định thắng thua là tốt rồi, chủng tộc đại chiến thời đại thượng cổ mò hồn thủy nhiều lắm, cho nên mới như vậy loạn, bây giờ không giống nhau. Ai, thời đại thay đổi. Người sinh đơ y vô cùng ấy, lao tổ ta già rồi. Ngọc Thạch lao tổ uống rượu, đầy mặt tang thương nói. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, cái kia Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, chủng tộc đại chiến kết thúc, lao tổ có tính toán gì, phỏng chừng tương lai trăm va nở năm bên trong chính là yêu tộc nội đấu, cùng chúng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Còn có thể làm sao, lao tổ ta bị người chấn áp trăm vạn năm, sau khi đi ra đương nhiên là hô nở ăn hô nở uống, cố gắng vui đùa một chút, cố gắng cùng cái kia chút vô liêm sỉ tính sổ. Bất quá tất cả những thứ này phải chờ ta chơi đủ rồi lại nói. Ngọc Thạch lao tổ không có tim không có phổi cầm lên một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Hơn nữa, lao tổ ta cùng với Hồng Quân tiểu tử liên thủ, vô địch thiên hạ, cái kia là chúng ta đối thủ, ngươi nói là đi Hồng Quân. Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sờ cằm một cái, lao tổ, ta cũng không muốn liên thủ với ngươi, ngươi địch nhân quá nhiều, ta sợ bị người mưu hại chết. Tiểu tử ngươi cùng ta gần như, trong thiên địa đều là địch nhân. Tứ Hải Long tộc là kẻ thù của ngươi, nhân tộc giáo tổ là kẻ thù của ngươi, cái kia mãng hoang yêu thần cũng là mắt nhìn chằm chằm, ngươi nói một chút ngươi, không phải là hơi hơi so với lao tổ tình cảnh của ta khá một chút à. Ngọc Thạch lao tổ bất mãn nói. Lao tổ, chúng ta không giống nhau, ta là có đồng minh. Ngọc Độc Tú nói. Lao tổ ta cũng có minh hữu a. Ngọc Thạch lao tổ xem thường nói. Lao tổ lại còn có minh hữu. Ngọc Độc Tú đúng là sững sờ. Không chính là ngươi sao? Ngọc Thạch lao tổ trợn tròn mắt. Nghe xong Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời không nói gì, quyết định không để ý tới kẻ này, một đôi mắt nhìn về phía trước chiến trường, chú ý Tứ Hải Long tộc cùng yêu tộc hướng đi, nhìn cái kia Tứ Hải tu sĩ như vậy làm sao trung vực bên trong bị đuổi tận giết tuyệt. Đang nói, trong hư không một bóng người lấp lóe, Quy Thừa tướng chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú bên người, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, xin chào đạo chủ. Người khác mấy chục năm liền có thể vững chắc tiên thiên linh bảo, không nghĩ tới ngươi kẻ này vừa tu luyện chính là 300 năm. Bây giờ cảnh giới vững chắc. Ngọc Độc Tú nhìn Quy Thừa tướng. Quy Thừa tướng gật gật đầu, vững chắc, nhờ có chủ thượng Phúc Nguyên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chứng đạo nư a, ngươi đầy đủ chờ trăm vạn năm, bản tọa lại phải đợi hậu tới khi nào? Chủ thượng tu vi tiến bộ chi thần, tiền cổ không có, lão Quy nhìn thấy từ cổ chí kim, chủ thượng cũng có thể xưng là giới tu luyện người số một. Quy Thừa tướng hào không keo kiệt ngựa của mình dám. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, Ngọc Độc Tú tự mình biết chính mình thành đạo tuyệt không đúng là chuyện đơn giản như vậy. Lao tổ, không xong, không xong. Cua đem ngã quỷ ở mặt đất, quay về cái kia Đông Hải Long quân lo lắng hô quát một tiếng. Chuyện gì như vậy? Thất Thố Cẩm Lân khiển trách một tiếng. Cái kia cua tương đạo, chúng ta ở trung vực các lộ nhân mã truyền đến tin tức, cái kia Ngạc Ngư bộ tộc đối với ta Long tộc đại hạ sát thủ, vô số chân long dòng chính đều bị cái kia Ngạc Ngư bộ tộc tu sĩ tế điện ngũ tạng lục phủ. Cái gì quả thực như vậy? Đông Hải Long quân nghe vậy trong giây lát ngồi dậy, trong mắt sát cơ phóng lên trời. Nhưng là không có sai sót, kính xin Long quân rõ đoạn, ở cái kia trung vực dòng nước bên trong, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của Ngạc Ngư bộ tộc Ga Cua tương đạo. Đông Hải Long quân trợn mở pháp nhãn, một đôi mắt nhìn về phía trung vực, nhìn cái kia vô số bị chém giết thủy tộc, nhất thời lửa giận phóng lên trời, vô liêm sỉ, Ngạc thần là muốn cùng ta giao Long bộ tộc khai chiến không? Đại ca bất giận, đại ca bất giận, bây giờ trung vực khắp nơi yêu thần đang tiêu hóa chính mình lãnh địa. Chẳng bao lâu nữa liền sẽ đại loạn đứng lên, đại ca chớ vội xử trí theo cảm tính, bỏ lỡ đại kế a. Tây Hải Long quân mau mau khuyên can một tiếng. Cái kia Ngạc thần đối với ta hải tộc ra tay không chút lưu tình, vô số hải tộc chết, đây là không chút nào đem ta Long tộc đặt ở trong mắt ta. Đông Hải Long quân nổi giận nói. Vậy cũng không thể trước tiên bước lên chủng tộc đại chiến A, chuyện này vốn là chúng ta đối lý, là chúng ta lén lút chạy tới trộm trái cây, bây giờ không thủ được, cũng không trách được người khác, đại ca nếu là có tâm, không ngại gọi Ngao Nhạc nữ hiển chất đi qua đi tới một lần, tổ Long chân người sức mạnh đủ để gọi cái kia ngạc ngư bộ tộc chịu không nổi. Nam Hải Long quân nói. Đông Hải Long quân nghe vậy hít sâu một hơi, nhìn một bên thị nữ nói, công chúa bây giờ tu vi như thế nào, có từng phá cửa ra? Chưa từng, thị nữ nói. Gọi nàng đừng bế quan, đi tới cái kia trung vực đi tới một lần, tiêu diệt ngạc ngư bộ tộc thiên tiêu, vì ta Long tộc báo thù, ta Long tộc chưa từng sợ phiền phức, chưa từng nuốt giận vào bụng quá. Đông Hải Long quân tức giận nói. Công chúa. Ngao Nhạc trong tầm cung, một cái hầu gái cung kính đi vào, Ngao Nhạc ngồi khoanh chân ở trên giường, vẫn chưa từng mở mắt ra. Long quân xin mời công chúa đi tới trung vực tiêu diệt ngạc ngư bộ tộc thiên tiêu, ta Long tộc bây giờ ở trung vực căng thẳng, vô số hải tộc đồng bào bị ngạc ngư bộ tộc chém giết hầu như không còn, kính xin công chúa ra tay. Thị nữ kia cung kính nói. Hóa ra là dùng đến ta. Ngao Nhạc từ từ mở mắt, nhìn thị nữ kia một chút, trong nháy mắt hóa thành kim quang phóng lên trời, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Giết giết ta, đây chính là Long tộc, mỗi một giọt máu thịt đều là bảo a, chúng ta ăn Long tộc huyết nục, nhưng la vật đại bổ, mọi người không nên khách khí. Ăn hết mình, cứ việc giết một vị ngạc ngư bộ tộc cường giả hóa thành dài ngàn trượng thân thể, trên hình thể không chút nào kém cỏi hơn Long tộc. Lúc này cái kia ngạc ngư bộ tộc cường giả cắn chết một con tạo hóa cảnh giới Long tộc phía sau quá nhanh cắn ăn, trong mắt lộ ra vui sướng tâm ý, này Long tộc huyết nhục quả tờ hờ ơ tờ la đại bổ, ăn. Một con đỉnh cùng cảnh giới yêu thú khác mấy chục con. Vô số Long tộc bị cái kia che ngập bầu trời, rậm rạp chẳng chịt cá sấu vây nốt, tùy ý tàn sát. Giữa bầu trời từng cái dài mười mấy dặm cá sấu lớn cá nhất miệng, thỉnh thoảng cắn xuống một cái, va nở nga nở Long tộc trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một ngống. Hừ, tứ hải mấy con cá trạch cũng nghĩ tới đến kiếm lợi, thật là muốn chết, không biết chết sống, nếu là ở trong biển, chúng ta hay là không dám đi qua chính phạt, bây giờ ly khai biển rộng, chính là các ngươi tự tìm chết. Ngạc thần nhìn chỗ xa kia giết chóc, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Không có ai nhìn thấy. Cái kia vô số Long tộc trên người từng đóa màu đen hoa sen lấp lóe, cái kia hoa sen rơi nơi, vô số dao long trong nháy mắt bị tàn sát hết sạch. Các cặc cặc, vẫn là tiểu long ăn ngon, thân thể này xương thật non. Một vị ngạc ngư bộ tộc cường giả quái dị nở nụ cười, cắn một đầu non nớt Long tộc, đột nhiên tha va o bầu trời, sau đó trương mở miệng rộng, chờ cái kia tiểu long điều rơi trong miệng, trong nháy mắt bị cắn nát, hóa thành bột mịn nuốt nuốt xuống. Đây chính là đại thế giới tàn khốc, nhân tộc nếu là không có nhiều cường giả như vậy, hôm nay chết liền là nhân tộc kết cục hay là so với Long tộc càng thảm hại hơn. Thái Tố giáo tổ thăm thảm thở dài, năm đó lao tổ vượt mọi chông gai, vì ta nhân tộc giết ra một mảnh thanh thiên, làm được là công đức vô lượng. Ngọc Thạch ông lão nghe vậy cười đắc ý, đó là, chư thiên vạn giới ngoại trừ lao tổ ta ở ngoài, ai có thể hàng phục cái kia chút vô liêm sỉ, nếu không phải là lao gia hỏa này liên thủ ám hại ta, lao tổ ta ha cho mãng hoang những yêu thần kia trưởng thành, sớm đã đem cho nướng ăn. Cái kia thái dịch đám người thực sự là vô dụng, chiếm cứ phồn vinh rồi rào trung vực, lại cho mãng hoang cơ hội vùng lên, chính là ta nhân tộc tội nhân cũng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.